Vạn Dạ Chi Chủ, chương 725, Cổ Đạo Chi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Thiên Huyền bí cảnh triệt để lâm vào đại loạn. Tiểu Ma Vương phá quan mà ra, chính thức bước vào thần đạo nhị phẩm cảnh. Giống mãnh long dã áp, thế muốn quấy cái long trời lỡ đất. Rất nhanh, càng thêm lệnh thế nhân khiếp sợ thứ nhất tin tức truyền ra. Tiểu Ma Vương thân ngoại hóa thân. Tại cùng một thời gian liên tiếp đại chiến Minh Hòa Cung Cổ Đạo cùng với đệ bát chí tôn Hạ Mộng. Cái gì? Không, tuyệt không có khả năng này. Đây là thật, không tin, chính ngươi đi xem sẽ biết. Ông trời ơi, Tiểu Ma Vương là quái vật gì? Rõ ràng tại cùng một thời gian đoạn khiêu chiến hai đại V. I. P. nhất cường giả. Quá không hợp thói thường nữa à, không ai dám tin tưởng đây là thật. Nhưng sau đó không lâu tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Đang ở đó tòa bên trên bình nguyên, Bạch Y Ninh Minh đang cùng Cổ Đạo đánh cho khó phân thắng bại. Mà ở một chỗ khác khu vực, Thiên Huyền bí cảnh ở chỗ sâu trong, Hắc Y Ninh Minh thì tại quyết đấu Hạ Mộng Chí Tôn. Tin tức này vừa ra, không biết có bao nhiêu cái gọi là tinh không thiên kiêu bị bẻ gãy ngạo cốt. Trong mắt tất cả đều là bất khả tư nghị. Tiểu Ma Vương rốt cuộc là những người nào cũng. Cái này cũng đã không thể dùng biến thái cùng nghịch thiên để hình dung. Cái này, Thiên Huyền bí cảnh ở chỗ sâu trong. Cơ Tiêu Tại biết được tin tức này về sau, thần sắc thất thố, trong lúc nhất thời lại có loại không cách nào tiếp nhận cảm giác. Có thể hắn nhìn về phía trên không? Chỗ đó đại chiến kinh thiên. Đúng vậy, Tiểu Ma Vương xác thực trong tay nắm giữ thân ngoại hóa thân thuật pháp. Chỉ là đang cùng Hạ Mộng Chí Tôn kịch chiến lúc, Hắc Y Ninh Minh đều hiển hóa ra mấy cái phân thân. Lại để cho Hạ Mộng ăn hết mấy lần thiệt thòi lớn. Quái vật A Tô Tiên đồng dạng thì thào tự nói. Vạn không nghĩ tới cái này một khủng bố chân tướng. Coi như là với tư cách chí tôn chính mình. Dù là khai sáng ra oanh động vũ trụ thiên cấp tiên thuật. Hôm nay cũng theo đó rung động. Một người, thân ngoại hóa thân. Tại cùng một thời gian, tại hai cái bất đồng địa điểm quyết đấu hai đại tuyệt đỉnh cao thủ. Người rõ ràng còn đang cùng Cổ Đạo quyết chiến. Cùng lúc đó, Hạ Mộng cũng được biết chuyện này. Trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Hạ Mộng cũng không rõ ràng lắm thân ngoại hóa thân cái này một thần thông hư thật. Nhưng hơi chút ngẫm lại, cái này cũng quá không đem chính mình để vào mắt rồi. Hắn thần lực bộc phát. Kiếm quang sông lên trời trên xuống, nhìn như chỉ có một kiếm, nhưng kỳ thực lại ẩn chứa hơn mấy trăm ngàn nói, cùng một chỗ cùng quét, trong đó ẩn chứa có chí cường kiếm ý, bong bong kiếm minh. Tựa hồ liền pháp tắc đều có thể mở ra. Oanh, Hắc Y Ninh Minh đưa tay phóng xuất ra vạn tương thần diễm. Cái này một cấm kỵ thần thông tại hắn trong tay, uy lực khủng bố mấy chục lần. Giờ phút này hóa thành một mảnh đen kịt hỏa diễm hải dương. Lệnh chí tôn cũng không dám nhiễm. Sau đó, Hắc Y Ninh Minh lại vận dụng một loại khác cấm kỵ chi lực. Gần như tại kiểu thuấn di xuất hiện tại Hạ Mộng bên người. Hạ Mộng đồng tử hơi co lại. Nhưng vẫn là phản ứng đi qua. Hai người trong nháy mắt tiếp xúc. Cương cương đối kháng. Hào quang rừng rực. Tựu giống với thái âm cùng mặt trời dung hợp. Cái này lại để cho Hạ Mộng lần nữa lộ ra dị sắc. Đánh tới hiện tại, hắn rốt cục cũng phát hiện, đối phương thần lực cực kỳ đặc thù, cho mình cảm giác lại cực kỳ cùng loại một đầu nhiễu sóng quái vật. Bất quá, Hạ Mộng còn không có có bối rối, bởi vì chính mình cũng không đang ở hạ phong. Hơn nữa còn có thần giải át chủ bài không có sử dụng. Hắn khẽ kêu một tiếng, một kiếm đưa ra, cũng chất vấn. Ngươi là chân thân hay là phân thân? Ngươi đoán, Hắc Y Ninh Minh nhếch miệng cười cười. Càng đánh càng điên cuồng. Giờ phút này rõ ràng nếm thử dùng tay đi bắt chảo xích tiêu kiếm. Xoẹt, lập tức, xích tiêu kiếm giống như là hỏa hồng bàn ủi. Đem Hắc Y Ninh Minh thủ trưởng cháy đã đến hòa tan. Bạch cốt đều hiển lộ đi ra. Cái này lại để cho rất nhiều tinh không thiên kiêu đều thất kinh. Tiểu Ma Vương lại muốn dùng tay đi bắt xích tiêu kiếm. Trong đầu hắn là nghĩ như thế nào? Hắc Y Ninh Minh bị tổn thất nặng. nhưng như cũ đang cười. Nói nhỏ nói, tiên thiên linh bảo, cái vũ trụ này nguyên sơ chi vật. Không biết có thể không chịu đựng được ở bản thân chính thức cấm kỵ chi lực. Mà đúng lúc này, khanh, một cái tử kim chiến mâu đột nhiên đến phía dưới bắn ra. Như là một đạo thiểm điện, trực tiếp bắn chết hướng Hắc Y Ninh Minh đầu lâu. Quảng cáo, một kích này quá đột ngột, càng mang theo có nhất chói mắt vầng sáng, làm cho người sợ hãi. Hắc Y Ninh Minh hiểm lại càng hiểm địa tránh được một kích này. Hắn sau lưng thiên không đều bị xé rách ra một đạo cực lớn trường ngấn. Có thể nghĩ, nếu đánh chúng tại người trên người, cái kia lại nên như thế nào thảm trạng. Bá, Hắc Y Ninh Minh mạnh mà nhìn về phía dưới. Mặt khác tinh không thiên kiêu cũng đều cả kinh. Là tử vi tinh chi lực, cơ tiêu xuất thủ, chỉ thấy, phía dưới cả vùng đất, một cái thân hình bị tử khí chỗ bao phủ thần bí nam tử. Cao ngất mà đứng, ngẩng đầu nhìn thẳng trên không tiểu ma vương. Cơ tiêu, Hạ Mộng hơi ngạc, sau đó mặt trầm như nước. Một lời không phát, hắn không quá ưa thích loại này chiến đấu bị người đã quấy dày cảm giác. Thực tế chính mình còn chưa mở khải thần dài. Kỳ thật không cần hỗ trợ. Dừng ở đây, đây là cơ tiêu lạnh như băng mà vô tình thanh âm. Lần thứ nhất ra tay. Một kích thiếu chút nữa oanh phát nổ tiểu ma vương đầu lâu. À hát, ngươi là nói chính ngươi sao? Trên bầu trời, Hắc Y Ninh Minh không vội không chậm. Dưới cao nhìn xuống địa nhìn đối phương. Lại nói tiếp, ta nhớ được ngươi tựa hồ là tử vi tinh nhất mạch tu sĩ. Cơ tiêu lạnh lùng nói. Ta biết đạo đại chu vương triều sự tình. Bất quá, nơi này là thiên huyền bí cảnh. Ta giết ngươi. Tử vi tinh đại nhân nói không được cái gì. Ha ha ha ha a hát. Hắc Y Ninh Minh cười to. Tiếng cười đặc biệt chói tai. Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, ngươi càng nên may mắn. Bởi vì tử vi tinh, ngươi còn có chút tác dụng. Cơ tiêu ánh mắt càng phát bất thiện. Không chỉ Ninh Minh đối với hắn có cảm giác chán ghét. Hắn đối với Ninh Minh đồng dạng một mực có loại cảm giác chán ghét. Hai người chỗ tương tự có rất nhiều. Ngươi là chân thân hay là phân thân? Cơ tiêu không có lãng phí miệng lưỡi. Tới một bước đạp thiên. Quanh thân tử khí cuồn cuộn. Khí tức thần bí và cường đại. Hai đại chí tôn cùng một chỗ thắt cổ. Xoắn giết tiểu ma vương. Mọi người thấy được khiếp sợ dị thường. Cũng tranh thủ thời gian nếm thử đem một màn này cho ghi chép lại. Cơ tiêu thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh cơ thị vương triều đế tử. Là ngày sau vũ trụ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất một trong. Hơn nữa trước đó không lâu vừa mới trèo lên đến đệ ngũ chí tôn. Thực lực hôm nay cũng còn là một điều bí ẩn đoàn. Cùng lúc đó, Khương Tinh Nguyên nhíu mày. Do dự sau đó, cuối cùng nhất thầm than. Cũng thế, đây là hắn tự tìm. Tự gây nghiệt không thể sống. Nếu tiểu ma vương hơi chút bình thường điểm, mình cũng tự xuất thủ tương trợ. Có thể tiểu ma vương lại cùng nhiễu sóng đồng dạng. Vốn là tình cảnh gian nan. Hôm nay rõ ràng còn tuyên bố muốn giải quyết hết toàn bộ thập đại chí tôn. Hơi chút mang một ít đầu óc mọi người sẽ không như vậy chung nhị địa muốn cùng toàn bộ thế giới là địch. Tô tiên đồng dạng đối với cái này một màn thờ ơ, cái trong lòng có chút tiếc hận. Ninh Minh cùng Khương Ly cái kia bộ thiên cấp tiên thuật còn rất không tệ. Mà đúng lúc này, không muốn dùng ngươi nhận thức đến phỏng đoán ta là chân thân hay là phân thân. Bởi vì, ngươi cùng với trong bụng mẹ hài nhi đồng dạng, ngây thơ vô tri. Hắc Y Ninh Minh đột nhiên khóe miệng nhất câu, cười đến vô cùng trêu tức cùng đùa cợt. Cặp mắt kia giống như là thần chỉ ở xem con sâu cái kiến bình thường. Trên bầu trời, Hạ Mộng mắt nhìn một bước đạp thiên mà đến cơ tiêu. Do dự xuống, trong nội tâm nàng vẫn có chút ngạo khí. Không có bị buộc đến tuyệt cảnh lúc, sẽ không cùng một vị khác chí tôn liên thủ đối phó tiểu ma vương. Nhưng rất nhanh, Hạ Mộng tựu đại mi một cái nhăn mày. Không đúng, tiểu ma vương trên người có thiên địa thụ. Nếu như đây là tiểu ma vương chân thân mà nói, như vậy giết hắn đi có thể làm rơi đồ. Khó trách cơ tiêu một mực đang hỏi đối phương là chân thân hay là phân thân. Hạ Mộng trong nội tâm thầm nghĩ. Sau đó liền phóng hạ tư thái. một bước tiến lên trước, không cam lòng rớt lại phía sau. Bên kia, Cơ Tiêu liếc mắt Hạ Mộng, đối phương tuy là nói cái gì cũng không nói, nhưng lẫn nhau trong nội tâm đều rõ ràng đối phương bàn tính. Huống hồ cái này cũng không khó phỏng đoán đi ra. Vậy tất cả bằng bổn sự a. Cơ Tiêu tâm cảnh bình thản, sau đó nhìn về phía cái kia hắc y nam tử. Một đường chứng kiến tiểu ma vương rất nhiều sự tích, nhưng hôm nay cũng nên bị chính mình chung kết. Bá, Cơ Tiêu giơ tay lên trưởng. Quanh thân mờ mịt tử khí lại lưu động nhập hắn trong lòng bàn tay. Cuối cùng nhất hóa thành một tay thần kiếm. Cái kia chính là trong truyền thuyết tử vi tinh nhất mạch chí cao tuyệt học. Hồng Mông Đại Pháp, cái này phiến thiên không ở dưới thiên kiêu đám bọn họ thấy nhìn không chuyển mắt. Tử khí một mực đại biểu cho tôn quý. Tử sắc tại cổ đại thậm chí từng một lần là hoàng thất chuyên dụng phối màu. Mà Cơ Tiêu quanh thân nồng đậm tử khí, hiển hóa ngàn vạn, không những được hóa thành thần kiếm dùng để công phạt, còn có thể hóa thành pháp y, tại trong truyền thuyết thập phần cường đại. Hôm nay rốt cục có thể trông thấy vị này Cơ Thị Vương triều đế tử chân thật chiến lực sao? Mà ngay cả Khương Tinh Nguyên đều đã ra động tác tinh thần. Mà Khương Đông Tắc thì sững sờ ở niết bàn ao ở bên trong. Thật lâu không động, tâm tình chẳng biết tại sao. Không hiểu có chút phức tạp. Tiểu ma vương hắn muốn chết phải không? Cái này chỗ nào này đây một địch hai. Tiểu ma vương thậm chí còn có một cái đạo đang ở cùng Minh Hòa cung cổ đạo đại chiến AH. Mặc kệ hôm nay như thế nào chấm dứt. Cái này một chuyện dấu vết. Tích, đều quá truyền kỳ rồi. Tiểu ma vương tuyệt đối được xưng tụng là thời đại này một trong những nhân vật chính. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Kể cả Cơ Tiêu, đồng dạng sắc mặt lần nữa lộ ra động dung. Đây là, tại một đôi không dám tin ánh mắt chính giữa. Hắc Y Ninh Minh đứng tại nguyên chỗ. Cái gì cũng không có làm. Cái chậm rãi hai mắt nhắm lại. Thực sự dần dần che phủ lên cái này phiến thiên không? Thay trời đổi đất, thằng này mới thật sự là cấm kỵ chi chủ. Trợn mắt là chân thật thế giới. Nhắm mắt tắc thì hội lệnh sự thật sinh ra vặn vẹo. Lệnh cái kia quỷ dị mà hoang đường đêm tối thế giới hiển hiện mà ra. Bá, bên trên bình nguyên, hai đạo tựa như thiên thần giống như thân ảnh đang tại đại chiến. Từ phía trên thượng một mực đánh tới đại địa. Lại từ đại địa giết đã đến mấy trăm dặm có hơn. Như vậy chiến đấu mới được là bình thường thần đạo tu sĩ ở giữa chiến đấu. Giờ phút này, cổ đạo mở ra thần giải trạng thái. Kiếm được phá nhị phẩm cảnh gông xiềng. Cơ hồ chỉ nửa bước bước vào thần đạo nhất phẩm cảnh. Hắn quanh thân thần quang lập lòe. Tựa như một thần linh sống lại. Hơn nữa nhấc tay giơ lên đủ ở giữa đều ẩn chứa có diêu quang tinh đại thế. Áp bách thế gian vạn vật. Nhưng dù vậy, Bạch Y Ninh Minh trong tay tuyệt cấm kiếm. Y nguyên đem hắn thần linh giống như thân hình xé rách ra từng đạo vết máu. Hai người kịch liệt giao phong. Đánh cho đã có hơn 1000 cái hiệp. Các loại thủ đoạn đều khiến một lần. Đã đến đằng sau. Song phương thần lực đều khô kiệt rồi. Cơ hồ là ở cạnh bản năng tác chiến. Một đạo ô quang xuyên thủng Ninh Minh ngực. Máu tươi như rót. Trái tim bị nát bấy mất. Đồng dạng, Ninh Minh đại trưởng cũng dắt một mảnh tinh hài. Đập đã rơi vào cổ đạo đầu lâu thượng. Lập tức, cho dù là thần giải trạng thái ở dưới chân nguyên thể đều gánh không được. Cổ đạo đầu lâu bị đánh ra rậm rạp chằng chịt cái khe nhỏ. Hắn tóc tai bù xù. Mặt mũi tràn đầy máu đen. Đau đến lớn tiếng thét dài. A hát a hát a hát a hát. Giết. Ninh Minh thì không sợ ngực thương thế. Lần nữa bước nhanh đến phía trước. Tóc đen rối tung đến thắt lưng. Cả người như là một tóc đen sát thần. Thần đạo nhị phẩm cảnh về sau. Chỉ cần nguyên thần không bị đánh vỡ. Thì ra là đầu lâu không toái mất. Dù là trái tim vỡ thành bột mịn. Chính mình làm theo chết không hết. Điều này cũng làm cho Ninh Minh đấu pháp càng thêm cuồng bạo. Lại là một cái đối với giết. Tuyệt cấm kiếm đâm xuyên qua cổ đạo đầu vai. Cao cao giơ lên, bay thấp ra một đầu cánh tay. Lệnh hắn phát ra gầm lên giận dữ. Lại xem xét, phương viên trăm dặm trong vòng đại địa sớm được xông hủy được rối tinh rối mù. tìm không xuất ra một khối nguyên vẹn khu vực. Đại địa hiện đầy đủ loại hố trời. Khắp nơi đều là cùng loại hạp cốc giống như cực lớn khe hở. Cái này là Ninh Minh cùng cổ đạo ở giữa kinh thế đại chiến. Thần đạo nhị phẩm cảnh chí tôn chiến. Tiểu ma vương. Cổ đạo bay rớt ra ngoài trăm trượng xa. Toàn thân cốt cách đều giống như nát bấy rồi. Giờ phút này cố nén kịch liệt đau nhức. Còn muốn thi triển thần thông khôi phục thương thế. Đồng thời, cổ đạo mở miệng ý đồ kéo dài thời gian. Người rốt cuộc là chân thân hay là phân thân? Trả lời ta, nói cho ta biết chân tướng. Ninh Minh sắc mặt khó coi. Quảng cáo, hắn đồng dạng cũng biết tên kia gây ra đến sự tình. Đối phương rõ ràng chạy tới khiêu chiến tứ đại chí tôn. Hơn nữa trả lại cho chính mình khấu trừ một cái thiên đại mũ. Kế tiếp có thể thật sự phiền toái. Chuyện này còn rất nan giải thích. Cũng không thể nói mình khống chế không được phân thân của mình. Hoặc là, dứt khoát nói ra chân tướng. Cái kia, chiếc, có phân thân nhưng thật ra là một kỵ thần. Người phía trước mà nói, thế nhân sẽ không tin tưởng. Thứ hai mà nói, thiên huyền bí cảnh bên trong đích sinh linh càng hội cùng vây công. Sa đọa thần minh thật đáng sợ. Một khi không may xuất hiện, hậu quả không có ai có thể gánh chịu được rất tốt. Vèo, bất quá, Ninh Minh cũng không có cho cổ đạo cơ hội. Cước bộ một tung, hóa thành tia chớp nghênh đón tiếp lấy. Uống, cổ đạo bắt đầu dốc sức liều mạng. Trong cơ thể đạo âm minh động, không tiếc trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Thúc dục trong cơ thể diêu quang tinh pháp tướng. Nhưng mà, hiệu quả không tốt. Ninh Minh hơi chút kéo một chút về sau. Đợi đến lúc cổ đạo trạng thái lại đi qua. Tự là mạnh mà một cước đá vào hắn ngực. Phịch một tiếng. Cổ đạo lồng ngực bị dẫm được sụp đổ. Khang cốt đứt gãy. Vô cùng thê thảm. Cả người hắn ngã xuống mặt đất. Liền bò lên đều rất khó khăn. Miệng lớn phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không. Cổ đạo ngửa mặt lên trời thét dài. Lệnh không biết bao nhiêu tinh không thiên kiêu đều biến sắc. Hắn không phục, không cam lòng, nhưng toàn bộ tất cả đều không có biện pháp. Mặc dù mở ra thần giải đều chậm chạp bắt không được tiểu ma vương. Đối phương tinh hải triều sinh pháp đồng dạng khả dĩ trên phạm vi lớn tăng lên chiến lược. Mà đợi đến lúc chính mình thần giải trạng thái sau khi đi qua. Cái kia chính là hoàn toàn bị tiểu ma vương đơn phương hành hạ đến chết. Giết. Nhưng, cổ đạo hay là hồi quang phản chiếu, tiến hành cuối cùng sinh tử quyết đấu, khát vọng hết sức thăng hoa, chém dụng cái này đầu chí tôn trên đường cường đại nhất địch. Ta không phục, ta chính là Minh Hỏa Cung toàn thể cao thấp tại đây nhất thời thay hy vọng. 17 tuổi lúc tựu vô địch tại một tòa tinh vực. Mục tiêu chính là đỉnh phong mạnh nhất, lần này nên tại thiên huyền bí cảnh trung xưng tôn. Dựa vào cái gì liền ngươi một cỗ phân thân cũng không sánh bằng. Cổ đạo gào thét, thanh âm vang vọng thiên địa. Thân hình lại bị tuyệt cấm kiếm lại đâm xuyên qua mấy cái miệng máu. Màu đỏ tươi vô cùng. Nhưng thân thể đau xót cho dù không kịp nội tâm tra tấn một phần vạn. Cổ đạo cảm thấy trước mắt cái này Ninh Minh mới được là phân thân. Tiểu ma vương chân thân đi khiêu chiến hạ mộng. Đây đối với cổ đạo mà nói. Quả thực không muốn quá tàn khốc. Thật đáng buồn. Ninh Minh hai tay ngăn trở cổ đạo một kích cuối cùng. Bản thân đồng dạng cũng sinh ra rất nhiều khe hở. Máu tươi trôi thể. Cũng may chân long thánh thể còn có một chút bổn nguyên khả dĩ kích phát. Đồng thời, Ninh Minh cũng nhìn ra cái này Minh Hỏa Cung đích đương đại truyền nhân thân hình đã trở thành cái thùng rỗng. Bên trong tinh hoa toàn bộ hết sạch. Song phương đều tại cắn răng chết hao tổn. Vô luận ai trước nhịn không được. Đều muốn cái thứ nhất ngã vào con đường này lên. Biến thành một phương khác đá kê chân. Giống. Ninh Minh giống to. Rồng ngâm sơn hà động. Tại cuối cùng trước mắt kích phát chân long thánh thể chi lực. Một quyền lại một quyền chém ra. Đem cổ đạo đánh tới hiểu rõ thể. Nắm đấm sống sờ sờ địa đem cổ đạo cho đánh cho thân thể trở thành tương bọt. Khắp nơi đều là rơi là tả ra huyết nhục, còn có dính máu bạch cốt khối. Xa xa cái kia chút ít tinh không thiên kiêu tất cả đều xem mắt choáng váng. Răng rắc, cuối cùng nhất, Ninh Minh bắt lấy khe hở. hai tay mạnh mà vặn gãy cổ đạo cổ. Sau đó lại là một kiếm, thẳng tắp gai đất vào cổ đạo mi tâm trung. Một kiếm chu hồn, đến tận đây, Ninh Minh rốt cục khả dĩ nhẹ nhàng thở ra. Tại vừa bước vào thần đạo nhị phẩm cảnh, tự đối mặt như vậy một vị cường địch, thời đại này mạnh nhất một nhóm người vật. Có thể nói, nếu như đối phương không chết, tại hạ một người thời đại tự tất nhiên sẽ trở thành là cấp vũ trụ chùm của ta, Chí Tôn Đường, đã thất bại. Cổ đạo đứng ở tại chỗ, ánh mắt dần dần lạnh như băng, nhiệt huyết cũng hao hết. Hận, nộ, hối hận cấu thành cuối cùng nhân sinh. Cuối cùng nhất bịch một tiếng ngã xuống thiên huyền bí cảnh khắp mặt đất. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.